Bán tiên, chương 50, thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm lần nữa xuất phát đi đường, tìm đúng con đường phía trước hướng đi liền không nữa sửa đổi, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, đường thẳng hành tàu nhìn xem phương hướng đi tới, Diễu Khánh dần dần trở nên mặt không biểu tình, tầm mắt lần nữa trở nên sâu lắng, chết lặng tiến lên bạn hành thiết Diệu Thanh thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn hai mắt cũng ngấm dần cảm thấy Diễu Khánh vẻ mặt có chút dị thường, hỏi. Làm sao vậy, cảm giác có tâm sự, sợ ta nuốt lời. Còn kém cuối cùng một đầu hòa tất dế, nàng không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Diễu Khánh trong lòng vẫn là nghĩ cùng mỹ nữ thân cận, mặt trong nháy mắt có ý cười. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ta tu vi không cao, ngươi hiểu. Thế là Thiết Diệu Thanh lại đưa tay túm lên cánh tay của hắn. Như là đã xuất phát liền kiên trì một chút nữa, đến lúc đó sau lại nghỉ ngơi thật tốt, trong sơn động nghỉ ngơi so Lộ Thiên mạnh hơn một chút. Diễu Khánh gật đầu, chẳng qua là vẻn vẹn bị mỹ nữ tay kéo lấy ngại chưa đủ nghiền, mơ màng, không biết ôm nữ nhân này lại là cảm giác gì. Mà liền tại một nhóm lần nữa xuất phát bất quá sau một lát, lại có một đám người theo. Cổ Tiêu Lão Lâm, bay lượn mà ra, một đám thân mặc màu đen trang phục người, không là người khác chính là Giám Nguyên Trai, một nhóm, nhân số bên trên đã thiếu đi hơn phân nửa, hơn 30 người chỉ còn lại có hơn 10 người, lại từng cái chật vật không chịu nổi, có chút thậm chí là quần áo tả tơi, vết thương chồng chất. Cầm đầu chấp sự Thôi Du cũng không tốt gì, trước ngực mấy đạo song song đẫm máu lỗ hồng, kém chút bị mở ngực mổ bụng cảm giác. Một đám người rõ ràng gặp cái gì biến cố, nhìn thấy sau lưng thành đoàn, Độc Giác Sơn Tiêu, không nữa đuổi, Thôi Du lập tức dẫn đầu rơi xuống đất ngừng tay vịn một khối đại sơn thạch thở dốc không thôi. Hắn hơn 10 tên thờ hồn hền thủ hạ dồn dập lấy ra thuốc trị thương, lẫn nhau ở giữa giúp lẫn nhau bôi thuốc. Khập khễnh ẩu huống cũng lấy ra thượng hạng kim sang dược đến Thôi Du trước mặt, vừa giúp hắn bôi thuốc, vừa thở mạnh nói. Chấp sự, lần này nguy hiểm thật, kém chút liền toàn bàn giao tải. Cổ Tiêu Lão Lâm, vết thương lấy dược, Thôi Du khuôn mặt đau co quắp một hồi, sâu hít sâu một hơi về sau, ưỡn ngực thân bên trên da chóc thịt bong thương, ngửa mặt lên trời chậm rãi nói. Nơi này, không yêu quái, quả nhiên là danh bất hư truyền, tốt trước khi tới đại trưởng quỹ cho tấm lệnh bài kia, để cho chúng ta đề phòng bất chắc, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Ồ huống nghi vấn, đó là cái gì lệnh bài? Thôi Du ha ha nói. Tê Hà Sơn, đại trưởng quỹ cùng Tê Hà lão yêu nhi tử có chút giao tình, đến hắn cấp cho một mặt lệnh bài. Bây giờ xem ra nơi này, không yêu quái, dám không cho U Giáp phụ mặt mũi, đi không dám bác Tê Hà lão yêu mặt mũi. Ổ huống chập chập nói, xem ra cái kia, không yêu quái, còn không biết Tê Hà lão yêu đã bị địa mẫu giết đi. Quảng cáo, Thôi Du, không nguyện ý cùng bên ngoài lui tới, tin tức bế tắc không biết cũng như thường. Bất quá nói đi thì nói lại, may này. Không yêu quái, không biết bằng không chúng ta đâu có mệnh tải, đại nạn không chết tất có hậu phúc a, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phất tay ra hiệu. Tiếp tục đi đường, cái này, ổ huống quay đầu nhìn một chút đại gia hỏa lại thương vừa mệt bộ dáng chật vật khổ sở nói. Chấp sự, đại gia thương mệt mỏi đến trình độ này, trước nghỉ ngơi một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thôi Du trợn mắt nói, ta không có thương, ta không có mệt không? Chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra chúng ta là đang truy tung một nhóm người. Ta không ngại công khai nói cho ngươi, nhất định phải tại những người này rời đi hoang cổ từ địa trước đuổi kịp bọn hắn, đến bên ngoài biến số quá lớn, thẳng nếu có cái gì sai lầm, đại trưởng quỹ không tha cho chúng ta. Chấm, vâng, ổ huống vẻ mặt đau khổ đáp ứng, về sau chạy đi động viên cực không tình nguyện một nhóm người lần nữa xuất phát. Bất quá lần này cũng không chạy ra bao xa liền lại ngừng. Bởi vì lại gặp được dễ thấy mục tiêu, hòn đá nhỏ ngồi cách cọc. Ổ huống nhìn chằm chằm trên tảng đá đồ án dạo qua một vòng, kỳ quái nói. Chấp sự, này cầu cùng trước đó cũng không giống nhau, khung vuông khung ở mũi tên là có ý gì? Đây là người của chúng ta lưu lại sao? Thôi Du trầm ngâm nói. Mũi tên là cáo chi chúng ta đi hướng, khung vuông khung ở mũi tên là tại để cho chúng ta dừng lại truy tung. Dứt lời quay đầu nhìn về phía. Cổ Tiêu Lão Lâm, hướng đi, giờ khóc giờ cười buông tiếng thở dài. Ta đại khái hiểu bị tập kích là chuyện gì xảy ra, chúng ta khả năng thật chạy quá nhanh, chúng ta truy tung người trước đây không lâu hẳn là ngay tại chúng ta đằng trước. Độc Giác Sơn Tiêu, bị bọn hắn quấy nhiễu sau còn chưa bình tĩnh trở lại, kết quả bị chúng ta tiếp lấy đâm đầu vào. Xem ra bọn hắn rời đi nơi này cũng không lâu, chúng ta nhanh hơn chút nữa làm không tốt muốn trực tiếp cùng bọn hắn lẫn nhau gặp mặt. Ổ huống bó tay rồi một hồi lâu mới suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, rất muốn nói sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi không nghe, nhất định phải gấp đuổi không ngừng. Lời muốn nói cuối cùng không dám nói, chần chờ nói. truy lâu như vậy, dừng lại truy tung. Vậy lúc nào thì lại bắt đầu truy? Thôi Du nói, hắn nếu đã lưu lại ý đồ tự nhiên sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Đại gia vừa vặn đều mệt mỏi, ngay tại chỗ chỉnh đốn, có thể nghỉ ngơi. Một đám người sớm đã mệt không được nghe vậy lúc này tê liệt một mảnh. Trong quần sơn một chỗ thung lũng bên trong một mảnh đằng la bao trùm lấy một tòa cửa hang, nếu không phải sự tình biết tiên tri nơi đây có động sợ là không dễ dàng phát hiện. Diệu Thanh Đường một nhóm liền ngừng ở chỗ này, nơi này chính là bọn hắn trước đó phát hiện qua Hòa Tất Dế một chỗ khác dưới mặt đất cửa vào. Dữ Khánh cũng không kịp thời nghỉ ngơi, ngược lại nhường Trình Sơn Bình cùng Chu Thượng Bưu trước làm chuẩn bị, đi trước chặt cây cây cối. Hai người đi chấp hành về sau, Dữ Khánh lại thỉnh Thiết Diệu Thanh mang chính mình đi trước chân chính phần cuối nhìn một chút, Tôn Bình muốn lưu lại nhìn xem Hứa Phí cùng Trùng Nhi hai cái vướng víu, đưa mắt nhìn hai người cầm một chén nhỏ loại sách tay ngọn đèn dầu tan biến tại trong địa đảo. Đồng dạng đưa mắt nhìn hai người tan biến Trùng Nhi chợt rụt rè hỏi. Tôn trưởng quỹ, Sĩ Hành công tử lại bắt được một đầu Hòa Tất Dế, chúng ta liền có thể rời đi hoang cổ tử địa sao? Tôn Bình cười nói, đúng thế, Trùng Nhi trong mắt có chờ mong, cũng chịu đủ này bị người mang theo cánh tay chạy tới chạy lui tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Phí cũng hy vọng có thể hết thảy thuận lợi, nhưng Trình Sơn Bình thái độ đối với Dữ Khánh lại lệnh trong lòng của hắn giấu giếm lo lắng âm thầm, hắn lo lắng chính là Trình Sơn Bình có thể hay không tuân thủ hứa hẹn nắm Dữ Khánh đồ vật trả lại Dữ Khánh, hắn nhưng là thấy tận mắt Dữ Khánh vì 20 cân linh mễ liên sát hai yêu, trong đó có huyền cấp yêu tu. Cái thằng kia vì 2000 lượng bạc liền dám đi liều mạng, Trình Sơn Bình lấy đi đồ vật bên trong ánh sáng một bình huyền cấp điểm yêu lộ liền giá trị vạn lượng, hắn thật không dám tưởng tượng Dữ Khánh vì hơn vạn lượng bạc tài giỏi xảy ra chuyện gì tới. Hắn hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn con này lo lắng âm thầm cũng không phải không khỏi, ngay tại vừa mới trước đây không lâu, hắn mơ hồ phát hiện Dữ Khánh xem Trình Sơn Bình ánh mắt có chút không đúng, mấu chốt là Dữ Khánh tương tự ánh mắt hắn gặp qua, lúc trước trốn ở trong thụ động muốn bắn giết cái kia yêu tu lúc Dữ Khánh trong mắt liền bộc lộ qua như vậy ánh mắt như muốn quyết tâm ánh mắt. Đi sâu mà nói, cách xa cửa hang, trong bóng tối cô đang giao động ảnh u tĩnh bên trong vụn vặt tiếng bước chân rõ ràng. Nương theo cầm trong tay cô đang nữ nhân hành tẩu Dữ Khánh bỗng nhiên lên tiếng nói. Lão bản nương, có chuyện muốn thỉnh giáo. Thiết Diệu Thanh hiện tại đối với hắn thái độ không sai, sảng khoái nói. Chuyện gì, Dữ Khánh, U Nhai lần này ban bố nhiệm vụ liền là ba cái Hòa Tất Dế sao? Thiết Diệu Thanh, dĩ nhiên, cái này ta chắc chắn sẽ không lầm, liền là ba cái. Dữ Khánh, không, ngài hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là U Nhai nhiệm vụ lần này cũng chỉ thu ba cái Hòa Tất Dế sao? Đúng, chỉ lấy ba cái. Thiết Diệu Thanh đáp nghiêm túc cũng tò mò. Có cái gì không đúng sao? Dữ Khánh, nếu có nhiều chi đội ngũ đều tìm đủ ba cái Hòa Tất Dế làm sao bây giờ? Thiết Diệu Thanh rõ ràng rành mạch giải thích nói. U Nhai nói thu ba cái kia chính là ba cái, sẽ không thiếu, cũng sẽ không có nhiều, thiếu đi không tính, nhiều cũng sẽ không muốn. Người nào tìm được trước ba cái mang về, người nào liền hoàn thành nhiệm vụ liền kết thúc, những người khác tìm được cũng phí công, liền xem ai vượt lên trước hoàn thành. Dữ Khánh như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi. U Giác Phụ có nhiều ít cửa hàng tiếp nhiệm vụ lần này. Thiết Diệu Thanh suy tư chậm rãi nói. Cái này khó mà nói, U Nhai một mực treo làm nhiệm vụ, sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì cửa hàng tiếp hoặc không tiếp, nguyện nhận trực tiếp mang về nhiệm vụ đã nói ba cái Hòa Tất Dế liền có thể, không có cái gì nhận nhiệm vụ trình tự quá trình, cho nên ta cũng không biết rõ có nhiều ít nhà cửa hàng tiếp nhiệm vụ, ánh sáng ta biết có thể sẽ tới, đại khái liền có 20 nhà tả hữu đi, đến tột cùng tới nhiều ít ta không thể xác định. Dữ Khánh, nói cách khác U Giác Phụ còn có cái khác người của cửa hàng tới. Thiết Diệu Thanh cười nói, đây là khẳng định, quảng cáo, ngươi bây giờ nhọc nhằn khổ sở chẳng lẽ liền không sợ đã có người hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở về. Có người hay không trở về ta không biết, ta một mực tận lực tìm tới, mau sớm mang về chính ta liền có thể, cái khác chỉ có thể là phó thác cho trời. Nếu có mặt khác đội biết nói từ biệt đội trước một bước hoàn thành nhiệm vụ, sẽ xuất hiện cướp đoạt khả năng, ta hiểu như vậy sẽ không sai à, không sai, nếu quả thật xuất hiện ngươi nói tình huống, cướp đoạt sẽ rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi phải biết hoang cổ từ địa phạm vi cũng không nhỏ, không so với các ngươi toàn bộ Liệt Châu nhỏ, hai nhà người của cửa hàng ngựa có thể đụng vào khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dữ Khánh hơi cúi đầu, nhìn xem dưới chân yên lặng tiến lên, không lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng đi lại một hồi lâu, ngọn đèn dầu ánh đèn bỗng nhiên phiêu một thoáng, có dị thường đong đưa. Dữ Khánh bỗng nhiên dừng bước cũng đột nhiên ra tay, bắt lại Thiết Diệu Thanh cánh tay. Tiết Diệu Thanh cánh tay trong nháy mắt cứng đờ, không quen bị nam nhân khác dạng này nắm lấy, này đối với nàng mà nói liền không phải là lễ, tranh thủ thời gian vung tay hất ra, giận dữ mắng mỏ. Ngươi làm gì? Dữ Khánh một bắt vào tay cũng phản ứng lại không đúng, tranh thủ thời gian trước một bước buông lỏng ra, vội nói. Đừng hiểu lầm, ngừng một thoáng, không nên động. Tiết Diệu Thanh nghi hoặc kết quả phát hiện hắn tại nhìn mình chằm chằm trong tay ngọn đèn dầu ngọn lửa xem, không khỏi nhìn một chút trong tay ngọn đèn dầu, lại xem hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Dữ Khánh không có trả lời, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút tiếp theo đưa tay từ phía sau rút ra mười mấy nén hương, cũng tại cùng một chỗ tại lửa đèn bên trên đốt lên, nhìn chằm chằm phiêu đãng khói xanh lại quan sát một hồi, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng lại hiển hiện một vệt ý cười. Tiết Diệu Thanh lần nữa nghi vấn. Đến tột cùng làm sao vậy? Khả năng có chút đồ không sạch sẽ. Dữ Khánh thuận miệng lừa gạt một câu, sau đó cầm lấy đốt hương tại hai phía trên vách tường từng nhánh tản ra chen vào. Tiết Diệu Thanh hiện tại đối hắn vẫn tương đối tin tưởng, tăng thêm hắn hành động quỷ dị, nghe thấy lời ấy cấp tốc xem xét bốn phía, nhưng mà bằng tu vi của nàng vậy mà cái gì đều cảm giác xem xét không đến, lại cấp tốc lao. Làm sắc yêu cơ, tại mí mắt bên trên, vẫn là không có thấy cái gì âm hồn, ngừng lại có dùng mình cảm giác. Cầm trên tay hương phân tán đâm hai phía, Dữ Khánh người không việc gì giống như khua tay nói. Đi thôi, hai người tiếp tục tiến lên, nhưng Tiết Diệu Thanh luôn cảm giác sau lưng có lạnh siêu siêu đồ vật theo toàn thân không được tự nhiên, liền ánh đèn dao động ảnh tựa hồ cũng đang cấp nàng âm trầm ám chỉ. Cách chương.